Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 186, Hãnh Diện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, nhặt đi. Lưu Kiệt thanh âm nhàn, nhạt bay lên, để cho lão Trương người một nhà đều là cả người run lên. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? 10 triệu, Lưu Kiệt, nếu như ngươi dám gạt chúng ta mà nói, ta nhất định sẽ làm cho nhà các ngươi xui xẻo. Không đúng, hắn nhất định là đang gạt chúng ta. Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lưu Kiệt lười được giải thích quá nhiều. Nói, các người đi nghiệm chứng một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Nếu như cái này là giả, ta Lưu Kiệt cho các người dập đầu nói xin lỗi. Lão Trương hướng vợ mình nói, lão bà, ngươi đi đem trong nhà làm ăn dùng cái đó máy post cầm tới. Bà lão lập tức chạy về nhà, đem máy post cầm tới. Lão Trương cúi đầu xuống, đem Lưu Kiệt vứt trên đất thẻ ngân hàng nhặt lên. Mắt thấy thì phải rầm rầm đi lên. Lưu Kiệt ba mụ ngược lại vậy khẩn trương. Bọn họ nhi tử, thật lấy ra 10 triệu sao? 10 triệu. Đối với bọn họ một cái gia đình nông dân mà nói, nhất định chính là một con số khổng lồ. Lão Trương cầm Lưu Kiệt thẻ, hai tay hơi run rẩy, ở máy post lên trà một chút. Máy post trên màn ảnh xuất hiện 7 cái 9. Mấy con số này là cái này máy post có thể biểu hiện cực hạn. Khoảng cách Lưu Kiệt theo như lời liền 10 triệu, chỉ kém một nguyên tiền. Thấy mấy con số này, nhà họ Trương người một nhà sắc mặt nhất thời thì trở nên được tái nhợt. Cái này, đây là thật, 10 triệu. Lão Trương kinh hô lên, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen. 10 triệu là hắn làm ăn cả đời cũng không gặp được có thể kiếm được tiền. Hắn hoảng sợ hướng Lưu Kiệt hỏi, cho dù ngươi bồi thường xe ta, mua nhà ta nhà, tổng giá trị vậy không đạt tới 10 triệu à? Ngươi đây là vì cái gì? Lưu Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi luôn miệng nói bản thân có tiền, nói nhà chúng ta là quá nghèo. Ta chẳng qua là để cho ngươi xem, người nào mới thật sự là quá nghèo. 10 triệu, đối với ta lại nói, không đau không ngứa, ngại quá. Có tiền chính là như thế tự do phóng khoáng. Bây giờ, các người có thể lăn sao? Cút cút cút. Chúng ta cái này thì cút. Lão Trương người một nhà cầm thẻ ngân hàng thật nhanh rời đi. Đối với cả nhà bọn họ người mà nói, dùng một căn hộ và một chiếc xe đổi 10 triệu thật sự là quá kiếm. Bọn họ thậm chí ở trong lòng cảm thấy Lưu Kiệt là người ngu nhiều tiền. Nhưng mà tiền vật này ở Lưu Kiệt trong mắt căn bản cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là nhà bọn họ bị nhà họ Trương nhiều năm khi dễ, ngày hôm nay rốt cuộc hung hãn đánh nhà họ Trương mặt, rốt cuộc có thể để cho mình phụ mẫu hãnh diện một lần. Lão xe của Trương gia bị Lưu Kiệt đập cái nát bét, người cũng bị hung hãn quất bàn tay, nhưng là bọn họ cầm 10 triệu cút đi, căn bản không dám nữa có câu oán hận nào, bởi vì bọn họ biết Lưu Kiệt là bọn họ không chọc nổi. Có những thứ này, Lưu Kiệt cảm thấy cũng đã đủ rồi. Lưu Kiệt ba mụ mừng rỡ đồng thời, trên mặt vậy lộ ra lo lắng thần sắc. Hồ Mộ Hoa nói, nhi tử, ta và cha ngươi đều là người đàng hoàng. Đời này một kiện chuyện trái lương tâm cũng không dám làm. Ngươi ngoan ngoãn nói cho ta cửa, nhiều tiền như vậy là từ đâu ra, ngươi sẽ không là vi phạm phạm tội chứ? Lưu Kiệt bị Hồ Mộ Hoa hỏi khóc cười không được. Cha, mẹ, con cửa về nhà trước rồi hãy nói. Ngươi yên tâm, ta tiền này tuyệt đối không phải vi phạm phạm tội có được. Nhìn Lưu Kiệt nghiêm túc dáng vẻ, nhị lão trong lòng không khỏi phải tin tưởng liền mấy phần. Bọn họ đều là nhìn Lưu Kiệt lớn lên, biết Lưu Kiệt tính cách vẫn tương đối trung thành. Được rồi, chúng ta về nhà nói, mẹ ngươi đã làm một bàn ngươi thích ăn thức ăn. Lưu Đại Thụ kéo Hồ Mộ Hoa liền về nhà. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc theo ở phía sau một khối đi vào. Trong nhà vẫn là như cũ, mặc dù toàn thể tương đối đơn sơ, nhưng là Hồ Mộ Hoa rất biết lo việc nhà. Nhà quét dọn sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Ở trong thành phố lớn ở thói quen, lại về nhà, Lưu Kiệt không khỏi cảm thấy nhà mình nhà đúng là học trò nghèo điểm. Lập tức trong lòng quyết định, nhất định phải cho phụ mẫu đổi một bộ tốt nhà. Ngồi ở trên bàn cơm, nhị lão cũng đối với Tần Hồng Ngọc hết sức cảm thấy hứng thú. Ở Tần Hồng Ngọc trên mình nhìn tới nhìn lui, là càng xem càng thích, làm được Tần Hồng Ngọc cũng có chút ngượng ngùng. Nhi tử, ngươi chính thức cho chúng ta giới thiệu một chút chứ? Hồ Mộ Hoa mặt đầy mong đợi, đối với Tần Hồng Ngọc cái này đẹp cô con dâu, nàng vô cùng cảm thấy hứng thú. Lưu Kiệt nhìn Tần Hồng Ngọc một mắt, mỉm cười nói, nàng kêu Tần Hồng Ngọc, là lão bản của công ty chúng ta, cho nên các người hoàn toàn không cần lo lắng. Nàng là tiểu trương nói cái gì mướn được bạn gái các loại. Nàng căn bản cũng không phải là người thiếu tiền. Ta mới vừa đi thành phố Minh Hải thời điểm, chính là nàng chiếu cố ta, đối với ta tốt, từ từ hai chúng ta liền tiến tới với nhau. Nghe được Lưu Kiệt giới thiệu, nhị lão biểu hiện trên mặt liên tục biến hóa nhiều lần. Gì, nàng là ngươi lão bản? Ý của lời này là đang hoài nghi. Lưu Kiệt chẳng lẽ là làm tiểu bạch kiểm, bằng phú bà, gì, công ty? Lưu Kiệt trước đoạn thời gian một mực bị các loại sự việc dính dấp. Vậy không thời gian theo nhị lão nói hắn trạng thái làm việc. Cho nên nhị lão còn không biết Lưu Kiệt bây giờ rốt cuộc ở công ty gì. Tần Hồng Ngọc rất thông minh. Nàng biết nhị lão sinh ra hoài nghi. Cười híp mắt nói, bá phụ bá mẫu, các người liền đừng lo lắng rồi. Ta chỉ là danh nghĩa công ty lão bản. Trên thực tế, công ty chúng ta đầu tư và đưa vào hoạt động đều là Lưu Kiệt làm chủ. Hắn mới thật sự là ông chủ lớn. Ta chẳng qua là giúp hắn đi làm. Lưu Kiệt cười híp mắt gật đầu một cái. Đúng, còn như chúng ta công ty là một cái đồ cổ công ty. Bây giờ chủ yếu ở tỉnh Nam Phong thành phố Thanh Lãng phát triển. Cũng không tính là cái gì công ty lớn. Nhưng là lấy ra 10 triệu vẫn là dễ dàng. Cho nên, ba mụ, các người không cần lo lắng. Nghe Tần Hồng Ngọc và Lưu Kiệt giải thích, nhị lão trên mặt hoài nghi dần dần biến mất, mà là chuyển thành vui vẻ yên tâm và vui vẻ. Nhi tử ta thật lợi hại. Bây giờ cũng có thể tự mở công ty. Mà tương đối tỉ mỉ Hồ Mộ Hoa thì lại truy vấn một câu. Bất quá ta và cha ngươi đều biết. Ngươi chỉ là một tam lưu tốt nghiệp đại học. Ngươi là làm sao làm được điều này? Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, gãi gãi sau ót cười nói, có thể là các ngươi nhi tử ta quả thật tương đối có thiên phú buôn bán đi. Dĩ nhiên, ta cũng là vận khí tương đối khá, gặp rất nhiều nguyện ý trợ giúp người ta. Người một nhà ngồi ở trên bàn cơm vừa ăn cơm, vừa trò chuyện, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Nhị lão rất hài lòng Tần Hồng Ngọc, cộng thêm Tần Hồng Ngọc rất biết nói chuyện, rất tự nhiên sáp nhập vào đi vào. Bốn người ngồi chung một chỗ, giống như nhiều năm người một nhà như nhau. Cơm nước xong cơm tối sau đó, Tần Hồng Ngọc còn chủ động giúp bà Lưu thu thập bàn. Rót nữa phòng bếp hỗ trợ rửa chén, dẫn được Hồ Mộ Hoa càng thêm thích nàng. Buổi tối, Lưu Kiệt tìm một cơ hội, thừa dịp Hồ Mộ Hoa đi hắn gian phòng giúp hắn trải giường chiếu thời điểm. Lưu Kiệt sắp tới gần nói, mụ, ta có một vấn đề muốn đơn độc hỏi ngươi một chút. Lưu Kiệt muốn hỏi, chính là liên quan tới cái đó hỏa phượng bạc vòng tay sự việc. Ban đầu, chính là bởi vì vậy một cái chiếc vòng bạc, Lưu Kiệt mới mở ra vạn năng quét xem năng lực. Từ đó đi lên thay đổi cuộc sống con đường, mà cái đó bạc vòng tay, chính là Hồ Mộ Hoa cho hắn.